Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463 ngưng chiến cùng tấn trước. Chương 463 ngưng chiến cùng tấn trước. Chino hoàn toàn không biết. Bởi vì nàng tiên pháp, siêu đại xoắn ốc luân ngu, va chạm mặt trăng, dẫn tới mặt trăng quỹ đạo phát sinh nhất định biên độ chênh chách. Cái này tranh trách càng là làm mọi người dưới chân này viên hành tinh từ trường cũng tùy theo đã xảy ra một ít thay đổi, thể hiện ở thiên nhiên. Chính là năm nay châu chấu điên rồi giống nhau khắp nơi lan tràn, phong quốc, thủy quốc, lôi quốc, những cái đó địa phương không phải vùng khỉ ho cò gáy chính là mênh mang sa mạc. Châu chấu có thể đi bên kia sao? Cần thiết là không thể, kết quả chính là hỏa quốc gặp bị thương nặng. Nông dân không thu hoạch, nghẹn kính muốn khởi nghĩa, hỏa quốc đại danh lại như thế nào cướp đoạt, cũng tìm không thấy bao nhiêu tiền cấp Mộc Diệp đánh giặc, thừa hành sở đem trừ trùng nhiệm vụ giao. Cho Mộc Diệp bên này, thượng nhẫn nhóm sôi nổi xuất động, Ino cũng mang theo Konohamaru bọn họ đi hỗ trợ trừ trùng, bất quá nàng một cái, hào hỏa diệt lại, ném xuống. Biển lửa liền châu chấu mang hoa màu toàn thiêu không có. Thôn dân như là đưa thần tiên giống nhau đem nàng tiễn đi. Chúng ta không thể trêu vào ngài. Tiên nhân ngài nhưng đừng lại đến. Nàng đối này cũng rất bất đắc dĩ. Nhẫn thuật chính là cái dạng này. Nàng có thể làm sao bây giờ? Ino không có khả năng học lý nhị như vậy. Hiện trường cấp thôn dân biểu diễn ăn sống châu chấu tiết mục. Kia nhiều dơ a. Lý nhị là hoàng đế. Nàng đâu? Nàng liền một tá công. Đến nỗi như vậy đua sao, đến cuối cùng, nghe được nạn châu chấu sự, nàng cũng chính là đương cái trà dư tửu hậu chuyện xưa nghe một chút. Vào tai này ra tai kia, nạn châu chấu nào có cùng Hinata rán rán quan trọng, châu chấu quá mức tràn lan, ninja đối này cũng chưa cái gì hảo biện pháp, cái gì Aburameza, đó là chúng ta thôn ninja sao? Che trời lấp đất châu chấu làm vẫn luôn dừng lại ở xuyên quốc nham ẩn đại quân đều đã chịu ảnh hưởng. Không nghĩ giúp hỏa quốc trừ châu chấu đệ tam thổ ảnh tuyên bố lui quân. Làm Mộc Diệp ninja cùng châu chấu chậm rãi chơi đi, nạn châu chấu lúc sau là động đất. Sóng thần, từ trường biến hóa khiến cho một loạt địa chất tai nạn tới rồi 10 tháng. Đừng nói nhẫn giới, ngay cả năm đại quốc quân đội cũng nhất nhất rút quân. Không lương thực, thật sự đánh không nổi nữa, sang năm tái chiến, Mộc Diệp lần này trong chiến tranh xem như thu lợi. Một phương, bản đồ phía đông hướng vụ ẩn thôn địa bàn đại đại đi tới một bước. Phía tây cũng chiếm cứ xa ẩn thôn hai tòa ốc đảo trước mặt trạm canh gác, đại chiến kết thúc. Liền phải luận công hành thưởng, Ino làm cảm ứng ban lớp trưởng. Hiện tại thăng không thể thăng, như vậy cũng tốt làm, đem tiền cấp đủ. Còn lại đều không phải vấn đề, lập công ninja nên tấn chức liền phải tấn chức, hạ nhẫn thăng trung. Nhẫn, trung nhẫn thăng lên nhẫn, Naruto căn bản liền không tham gia đại chiến. Cho nên không ở tấn chức danh sách giữa, Mộc Diệp bên này tấn chức vài vị thượng nhẫn, Shiranui Zenma. Từ đặc biệt thượng nhẫn tấn chức vì thượng nhẫn, Mitarashi Anko cũng bị tấn chức thành thượng. Nhẫn, Hyuga Neji tấn chức thoáng có điểm trở ngại. Nhưng ở cuối cùng cũng thuận lợi thông qua, ở xem xét cuối cùng. Một vấn đề bãi ở Mộc Diệp cao tầng trước mặt. Uchiha Sasuke, hay không muốn tấn chức hắn vì thượng nhẫn. Có Kakashi đề cử, có trên chiến trường công huân, có tự thân cũng đủ mạnh mẽ thực lực. Lẽ ra là thuận lý thành chương sự. Nhưng lần này ngay cả Jiraiya đều có điểm trần trờ, Ino hiện tại không có tiến vào trung tâm lãnh. Đạo tầng. Nhưng cũng là thỏa thỏa cao tầng chi nhất. Loại này hội nghị nàng là có tư cách tham dự, bất quá mấy người lên tiếng thời điểm. Nàng cũng chưa nói chuyện. Tối hôm qua nàng làm giấc mộng. Mơ thấy chính mình biến thành một con ác lang. Một ngụm liền đem biến thành con thỏ Osusuki Kaguya cắn chết. Thỏa mãn. Mắt thấy nàng như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Yêu tê tên Koharu liền điểm tên nàng. Cảm ứng ban có hay không ở trong thôn phát hiện còn lại Uchiha tung tích. Lão thái bà hoài nghi chồn sóc sẽ lặng lẽ hồi thôn. Đến lúc đó huynh đệ liên thủ. Điên đảo Mộc Diệp chính quyền gì, Ino thu hồi hỗn độn suy nghĩ. Dù bận vận ung dung mà nói. Cảm ứng ban không trinh chắc đến Uchiha nhất tộc Serinian phản ứng, nàng cũng là lời nói thật lời. Nói thật, nàng tuy rằng có Serinian, nhưng nàng không phải Uchiha nhất tộc người. Tổng sẽ không làm ta chính mình cha chính mình đi. Chê cười, Jiraiya tăng thêm ngữ khí. Nói, Chồn Sóc cũng là Mộc Diệp ninja, ba vị cố vấn đều là một bộ không cho là đúng biểu tình. Người xác định, Uchiha Itachi liền chính mình gia tộc, phụ mẫu của chính mình đều sát, còn có chuyện gì là hắn làm không được. Người này liền cha mẹ đều không yêu, người cho rằng hắn sẽ ái thôn. Mộc Diệp thôn thực lực cường đại, hiểu tổ chức đương rùa đen rút đầu, Chồn Sóc cái này gián điệp tác dụng ở từng bước hạ thấp. Hiện tại nói hiểu tổ chức là cái uy hiếp. Ngay cả Jiraiya đều không thế nào tin, Hokage cùng cố vấn cũng không có đạt thành nhất trí. Shikaku tại đây sự kiện thượng bảo trì trầm mặc. Cuối cùng Sasuke tấn chức thượng nhẫn mệnh lệnh đã bị tạm thời gác lại xuống dưới, Vũ Quốc, Chồn Sóc. Người đệ đệ vì Mộc Diệp lập hạ không ít công lao. Khụ khụ, nhưng là bọn họ liền một cái thượng nhẫn đều không muốn cấp. Người thấy rõ Mộc Diệp cao tầng xấu xí sắc mặt sao? Obito ước Chồn Sóc ra tới gặp mặt. Lời dạo đầu liền phi thường trực tiếp, Chồn Sóc không trả lời. Mà là hỏi lại, người bị thương, là ở quỷ quốc gia chịu thương sao? Thời gian dài như vậy cũng chưa hảo. Này tựa hồ cùng không gì làm không được Uchiha Madara có một ít xuất nhập. Obito cũng rất buồn bực. Ino thủy độn, thiên khóc không có tiên thuật chakra, nhưng là có độc, bình thường độc tố. Dùng Hashirama tế bào có thể nhẹ nhàng đuổi đi, thậm chí có thể trái lại cắn nuốt độc tố. Hashirama tế bào nào đó trình độ thượng nói, chính là trong thiên địa lớn nhất độc tố, nhưng là Ino dùng độc còn không giống nhau. Shizune giáo nàng sử dụng đầu độc chakra, hiện giờ nàng đã sớm trò giỏi hơn thầy, suy xét đến Obito có Hashirama tế bào. Nàng chuyên môn khai phá ra có thể vòng qua Hashirama tế bào độc tố. Thời buổi này không ai so nàng càng hiểu mộc độn cùng Hashirama tế bào. Obito dưỡng hai chu thời gian, thân thể không những không dưỡng hảo, ngược lại càng ngày càng suy yếu, tuyệt cùng Obito nhưng không có gì thâm hậu hữu nghị. Phía trước cứu hắn là cảm thấy hắn còn có lợi dụng giá trị. Obito trúng độc sau, hư đến cùng bệnh lao quỷ giống nhau. Như vậy Obito còn có bao nhiêu giá trị lợi dụng? Tuyệt kế hoạch cũng không phải phi Obito không thể. Thậm chí ngay cả Uchiha Madara ở hắn kế hoạch cũng không phải thiết yếu. Lần này không được còn có lần sau. Ngàn năm thời gian đều đợi. Còn kém lại nhiều chờ vài thập niên sao? Tuyệt gần nhất vẫn luôn đang âm thầm quan sát Sasuke. Hắn cảm thấy Sasuke có thể bị chính mình lợi dụng một chút. Nói không chừng có thể lấy đảm đương cái thay thế phẩm. Sasuke ở hắn xem ra. Sao Obito còn hảo lừa dối. Gần nhất đối với Obito bên này đã không có phía trước như vậy để bụng tuyệt tưởng đem từ quỷ quốc. Ra mang về tới lừa giết chết ăn thịt. Obito cự tuyệt. Lý do là cứu mạng chi lừa không thể giết. Hắn muốn mang theo này đầu lừa đi vô hạn nguyệt độc thế giới tìm lâm. Sau đó hai người một lừa cùng chung thái bình thịnh thế. Thực tế là hắn tưởng chuẩn bị một cái sức của đôi bàn chân. Vạn nhất tiệt ngày nào đó trở mặt, hắn còn có thể cưỡi lừa chạy trốn. Này đầu lừa chạy trốn tặc mo hôm nay Obito chính là cưỡi lừa tới tìm Chồn Sóc. Đừng nói, xuyên hắc đế mây đỏ áo khoác cưỡi lừa. Kia hình ảnh còn rất hài hòa, độc tố vòng qua Hashirama tế bào. Vẫn luôn ở thong thả ăn mòn thân thể hắn. Có ung thư biến dấu hiệu. Obito đương nhiên sẽ không nói chính mình trong cơ thể độc không giải được. Hắn tận lực thả chậm ngữ tốc. Không cho chính mình khụ ra tới. Tấu chương xong. Hết chương.